Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Con Quỷ Trong Vườn Hoang của tác giả Nguyễn Khoái. Chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện ở nhà ông bá Hồ Lẫm nó kinh khủng đến mức nào mà để biết bao nhiêu năm con quỷ nó vẫn cứ ám ảnh mọi người như vậy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tụn gian dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Khoái tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Ngồi độ nửa canh giờ, ông bá Hộ Lẫm thấy có con đò đang tiến chậm chậm về bên này. Nhưng lúc đó ông không để ý. Ấy là hôm nay đang là đận hè, thời tiết đang nóng như vậy. Có làm sao, xung quanh mặt sông lại có một làn sương mù dày đặc bao phủ. Mọi thứ trông cứ mờ mờ ảo ảo. Đò ơi! Qua đây đón ông với. Gớm, đợi cả tiếng rồi. Sao hôm nay lâu thế? Ở đằng xa, người chèo đò đội cái nón mê rách vẫn cứ cúi gằm xuống, vành nón che hết khuôn mặt, không nói năng gì. Ông nhìn người chèo đò này lạ lắm, không phải là người mà ban sáng đưa ông qua sông. Nhưng ông nghĩ có khi là vợ của người chèo đò ra thay cho chồng về ăn cơm. Mà ông không biết rằng dưới sông có đôi mắt đang ẩn đang hiện, theo dõi ông chằm chằm từng cử chỉ hành động của ông. Nó chực chực chờ ông ngã xuống sông mà vồ lấy. Leo lên trên đò, đi ra đến giữa sông, bất giác ông chợt nghe có tiếng hỏi. Ông bá Lẫm đi đâu đấy? Ông giật mình bởi vì giọng nói này quen quen mà ông không nhận được ra là ai. Tôi đi công việc. Mà ai đây? Sao tôi nghe cái giọng quen thế? Ông bá Lẫm không nhận ra con à? Hả? Ông bá Lẫm không nhận ra con sao? Bấy giờ, người chèo đò mới từ từ quay lại. Ông Lẫm mới nhìn được bộ quần áo nâu sòng rách rối. Bên dưới cái nón mê, ấy chính là một người đàn bà gầy gò. Không ai khác, chính là bà Tình. Người đàn bà đưa tay tháo cái nón ra, ông bá Lẫm kinh hãi. Chính xác là bà Tình, vẫn là khuôn mặt sưng phù tím bầm, đôi mắt toàn là lòng trắng, phủ màng, như muốn lòi cả ra ngoài. Đầu tóc rối bời, từng giọt máu trong mắt, trong miệng của bà vẫn cứ dẻo tong tỏng xuống. Tao phải giết chúng mày! Tao phải giết chúng mày! Chúng mày giết con tao! Chúng mày giết con tao! Tao giết cả nhà chúng mày! Nói đoạn, bà Tình chồm thẳng tới, kề sát vào mặt ông Lẫm. Từng giọt máu cứ nhèo vào mặt ông, tanh hôi đến tởm lợm. Ông bá Lẫm bấy giờ sững sờ, há hốc cả mồm, toàn thân như là bị khóa cứng lại, miệng lắp bắp. Bà nhầm rồi. Bà, con bà bị con trâu nó húc. bị con trâu nhà tôi nó húc, chưa làm gì có ai giết đâu. Ông Bá Lẫm run run giọng. Bà nói đi, ai giết con bà? Mặt của bà Tình bấy giờ mới đanh lại. Là chính thằng con quý tử của mày giết con tao, rồi vùi xác con tao xuống dưới bùn lầy, để con tao nằm lạnh lẽo cô độc ở đó. Rồi chúng mày, chúng mày lại còn tàn nhẫn đánh đập tao. Ba Lâm ơi, là con vợ mày giết tao, còn định đem xác của tao về lều mà hỏa thiêu. Đi đến hồ sen, tao được con cá dê chê tinh giúp đỡ. Tao hứa với nó là tao sẽ giết, giết cả nhà mày để tế cho nó. Đầu tiên là thằng Hoàng, nó cùng với con vợ mày giết tao âm mưu đốt xác. Sao chúng mày ác thế? Sao lỗ chúng mày ác thế? Không, không, không thể có cái chuyện như vậy được. Sao thằng Tạo lại giết người? Cái chuyện của mụ vợ tôi cũng không biết. Tại sao lại như thế? Lúc này, ông Ba Lẫm quỳ xuống, van xin bà Tình. Tôi xin bà, con dại cái mang, bà tha cho tội lỗi của nó. Tôi xin gánh hết. Tôi chỉ xin bà đừng tuyệt đường hương hỏa nhà tôi. Bà Tình bấy giờ cười lên the thé. Tha cho chúng mày à? Thế ai? Ai tha cho con tao? À! Lũ chúng mày ăn trên ngồi chấp, cuồng hào ác bá. Lũ chúng mày coi mạng dân đen chúng tao như con chó. Bấy giờ khuôn mặt của bà Tình bỗng chốc bong chóc ra, từng mảng thịt rơi lèo nhèo xuống. Bà ta đưa tay cầm cái lưỡi của mình nhét vào bên trong, mãi không được, loay hoay, rồi bà dứt mạnh lôi tuột cả cái cuống họng ném xuống sông. Nước sông bỗng nhiên sôi lên ủng ục, con đỏ cứ thế chồng chành như muốn lật. Một con cá chê trắng to cỡ như là con đỏ ấy ầm ầm nổi lên trên mặt nước, miệng phát ra âm thanh ghê sợ. Giết nó, giết nó đi, đưa linh hồn cho tao, giết nó cho đau đớn vào, linh hồn tích tụ nhiều oán khí vào. Ông Bá Lẫm hãi lắm, nhưng không biết phải làm sao. Giờ ông nhảy xuống sông thì kiểu gì con cá chê kia chẳng ăn thịt ông, làm sao mà đủ sức bơi vào bờ. Còn bây giờ đối mặt với bà Tình, ông cũng chỉ có con đường chết. Bà Tình tiến lại gần, khuôn mặt của bà những mảng thịt thối rữa cứ nhèo xuống, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Bà ta đưa bàn tay đầy móng nhọn đen xì xì chọc thẳng vào bụng. Một đàn cá chê lúc nhúc từ trong bụng bà bò ngoe ngoẩy ra. Ông Bá Lẫm đã tuyệt vọng, chợt ông nhớ đến những vật mà sư thầy Tâm Đức đã để lại cho. Ông thò tay vào trong tay nải, lấy ra bức tượng Phật Ngọc đưa thẳng ra đằng trước. Kỳ lạ, trong đêm đen bức tượng tỏa ra ánh sáng. Con cá chê ở dưới sông quẫy đành đạch rồi lặn xuống, bơi ra xa như sợ hãi. Bà Tình như cũng không chịu được luồng ánh sáng đó mà lui lại mấy bước. Con cá chê vừa nhìn thấy bức tượng Ngọc thì kinh sợ. Tượng, tượng, người lấy đâu ra bức tượng này? Là lão già Tâm Đức đưa cho ngươi sao? Ngươi lớn gan thật, ngay cả pháp bảo trấn chùa mà lão cũng đưa cho các ngươi. Bà Tình như không cam, tiến đến gần ông Lẫm, nhưng đi được vài bước thì giọng nói âm vang như chuông đồng đầy uy nghiêm phát ra khắp tầng không. To gan, có ta ở đây yêu ma quỷ quái chớ có làm càn. Người vì thù hận mà bán linh hồn cho con cá chê tinh, ta cũng không trách. Ngạ Phật tử bi, quay đầu là bờ. Ta khuyên người quay đầu lại vẫn còn kịp, đừng vì thù hận mà sa chân vào ma đạo, để vĩnh viễn trầm luân. Mau! Con cá chê tinh ở bên kia dường như muốn bỏ trốn, nhưng bây giờ một thứ áp lực tỏa ra đến nó cũng không có dám cựa quậy. Còn con cá chê tinh kia, năm xưa ta đã tha cho ngươi một mạng, khi ngươi chỉ là một con cá chê trắng nhỏ mắc cạn trong quan tài. Được, ta mời đi siêu độ, thương ngươi sắp chết mà thả xuống sông. Vậy mà nhờ ngươi ăn xác của những người trên sông mà tích tụ oán khí thành tinh. Trước này ngươi chưa từng giết người, ta tha cho một mạng, nay lại muốn làm tác làm quái sao? Ta mở đường xa hà cho ngươi một lần cuối. Đi đi, để người này qua sông. Lúc này bức tượng ngọc ở trên tay của ông Bá Lẫm tỏa ra ánh sáng màu xanh mát dịu. Con cá chê tinh quẫy mạnh một cái, biến hóa ra con cá chê trắng nhỏ bé. Nó ngoe ngoẩy rồi lặn xuống nước. Xác của bà Tình loang loáng hóa thành một vũng máu đen xì xì, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Người này, ta chỉ giúp ngươi một lần, vì số ngươi chưa tận, cũng là vì ngươi có công đức xây chùa, dựng tháp, cứu vớt chúng sinh nghèo khổ. Kiếp nạn sau này là phải tự ngươi gánh vác, e là khó tránh. Nói xong, hư ảnh của vị kia loang loáng biến mất, để lại một mình ông Lẫm lênh đênh trên con đò tự trèo về bên bờ bên kia. Về đến nhà, ông tức giận lắm, liền gọi vợ cùng với con ra mà tra hỏi. Thằng Tạo khép nép nói ra toàn bộ sự thật. Ông lấy gậy vột nó mấy cái. Mày có biết mày gây ra họa gì rồi hay không? Người ta đang đòi giết cả nhà mày kia kìa. Ông không phải lo. Tôi đi tìm thầy Pháp cao tay. Tôi chỉ con mụ già này, chứ ông đánh con bây giờ cũng giải quyết được gì. Còn bà nữa, sao bà không nói với tôi sớm, lại còn giết cả nhà bà Tình, để bây giờ người ta về đòi mạng. Cũng may là có sư thầy giúp, chứ không tôi cũng chẳng có toàn thây mà về. Bà Yến vẫn cứ cứng mồm. Con mụ già đấy, đã sống, đã độc mồm, độc miệng, chết rồi còn về oán hại gia đình nhà bà chứ. Vừa dứt lời thì bốp một cái, ông Lẫm bàn tay to như nải chối vả thẳng vào mặt vợ. Bà nói thế mà nghe được à? Thế bây giờ có người giết con bà để yên chăng? Đoạn ông chắp tay sau đít thở dài. Rồi tạ tội với người ta thế nào đây? Ông gọi to. Thằng Tú đâu? Mày đào cái huyệt ở gốc mít lên, mua cái áo quan khác đàng hoàng, chôn bà Tỉnh dưới ấy. Mày, tao cho người lập cái bộ cho người ta đàng hoàng đi. Bà Yến bị chồng đánh tức lắm, miệng lẩm bẩm. Mẹ tiên sư, mày định giết cả nhà bà. Rồi bà mời thầy về, bà đánh cho mày ổn phi vách tán, bà phơi xác mày ra giữa nội cỏ cho chó nó gặm. Ấy thế nhưng biết cơn giận của chồng đang đùng đùng đoàng đoàng, bà cũng không có dám chống cự nữa. Xong xuôi đâu đấy, ông Lẫm quay về buồng, mở cái bì thư ra đọc. A Di Đà Phật, xin lỗi ông, sư biết nhà ông có chuyện, Nhưng sư có công việc gấp, sư đã chuẩn bị hai thứ này đưa cho ông. Tượng Lý Quốc Sư là để ông qua đò, Lý Quốc Sư đạo hiệu là Phù Vân Quảng Đại Đạt Pháp Sư, do có một đoạn nhân duyên với con cá chê trắng, ắt là cũng sẽ lo sự giúp ông. Thứ hai là bồ hộ mệnh trấn quỷ này có tác dụng, yêu ma tà quỷ không dám lại gần người đeo bùa, có thể hóa giải hết mọi ảo giác ma quỷ tạo ra. Nhưng nó chỉ có tác dụng cho một người, ông phải chọn, hoặc là ông hoặc là người thân ông giữ nó, vì đây là nhân quả của gia đình ông. Sư cũng chỉ giúp được đến như vậy. Sư sẽ sắp xếp và về sớm nhất. Nếu như giải quyết xong công việc ở đây, mọi sự bình an. A-di-đà Phật. Ông lẫm đọc đến đây cũng chẳng biết làm sao nữa, chỉ ngồi đấy mà thở dài sườn sượt. Màn đêm từ từ buông xuống sau cả một ngày bận rộn. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng ông Lẫm vẫn chưa hết lo lắng. Ông gọi thằng Tạo vào buồng. Thôi, việc diễn ra thì cũng diễn ra rồi, mày giữ tấm bùa này bên mình, dù cho thế nào cũng không được bỏ nó đi, nghe chưa? Ấy là bùa hộ mệnh, giữ cái mạng của mày đấy. Thằng Tạo dạ dạ vâng vâng, chồng vào cổ. Ông lại bắt nó về buồng, tuyệt đối không cho đi đâu. Ông Ba Lẫm sai người mua gạch về làm một cái mộ sát dưới gốc mít, mà coi như thành chi mộ của bà Tình. Về phần bà Yến, nghe nói xã bên có ông thầy bắt ma cao tay lắm, bà lập tức liền cho người đưa sang. Sang đến nơi, bà đi vào cất giọng. Dạ thưa thầy, tôi là Ba Yến, là vợ Ba Lẫm ở bên làng Triện Quang. Chắc là thầy cũng biết, tôi nghe tiếng thầy đã lâu, chưa có dịp kính diện thầy. Hôm nay nhà tôi có việc, tôi kính nhờ thầy giúp cho. Ông thầy ngồi đó mắt lim dim trong làn sương mờ mờ ảo ảo, ngẩng lên nhìn thấy trên điện của thầy nhang khói mù mịt tỏa xuống tận dưới đây, mới ngỡ là sương như thế. Tôi thấy bà ấn đường u ám, quỷ khí lợn vợn trên đầu. Cái sự ấy ắt là nhà bà có quỷ có ma rồi. Con quỷ này không tầm thường, oán khí nặng lắm. Muốn diệt trừ nó, tôi phải sang xem tận nơi, may ra mới tìm được cách. Dạ, thầy cứ diệt, hết bao nhiêu tôi lo liệu được, tiền nong nó không có quan trọng thầy ạ. Nhà bà cứ về đi, chiều tôi sang bên tận Triện Quang. Dạ, nhưng có cái sự này, tôi sợ là nhà tôi ống không tin, mà thầy sang thì thầy cứ nhận là thầy phong thủy để xem thế đất có được không ạ? Tôi hiểu rồi. Thế là xong việc. Về đến nhà, bà Ba Yến mặt mũi tươi tỉnh lắm. Nhưng sau khi ra sau nhà, bà thấy ngôi mộ ở dưới gốc mít mới xây, bà lại điên tiết lầu bầu mà trời. Đoạn bà mổ nhổ tẹt một bãi nước bọt vào ngôi mộ của bà Tình, xong phủi đít quay đi. Buổi chiều hôm ấy, bà Ba Yến vui vẻ sai người đi chợ mua những thứ mà ông thầy đã dặn. Nào là máu chó mực, nào là gạo nếp, gà trống và những vật dụng khác. Đúng 2 giờ chiều, ông thầy bắt đầu xuất phát đi sang. Ông vui lắm bởi vì lần này làm cho nhà bá hộ chắc chắn đã kiếm được một mớ lớn. Cái đợt thời gian này, người dân ăn còn chả đủ, thà là bị dọa ma chết còn hơn là bị chết đói. Thực ra lão ấy cũng có tài cán gì đâu, cùng lắm cũng chỉ là đuổi được mấy con cô hồn dã quỷ vất vưởng, chứ mà đối với vong quỷ oán khí nặng trầm thì lão có mà xách dép bỏ chạy. Chẳng qua lão cũng cho người đi nghe ngóng, biết nhà ông Bá Lẫm có chuyện, cứ phán bừa cho ra vẻ cao nhân hòng kiếm trắc. Nhà ông Bá Lẫm có nhà không đấy? Tôi là thầy phong thủy xã bên. À, bà nhà có mời tôi sang xem lại thế gia trạch đấy. Đang nằm thiêu thiêu ngủ ở trong buồng, ông Lẫm nghe tiếng gọi, ngỡ là thầy Tâm Đức đã về. Vừa ra đến cổng, đảo mắt nhìn thấy người này lạ lắm. Tướng tá thì bần tiện, đầu to cằm nhọn, mắt híp râu chê. Ấy trông cứ dở ông dở thành. Dạ, thế chào cụ Ba. Anh đến để tìm ai? À, hôm nay bà nhà có đến tìm tôi nhờ tôi xem lại phong thủy gia trạch. Bà bảo ở nhà dạo này nhiều chuyện lộc độc, trong người lại có bệnh, cho nên vâng, thế thầy vào nhà, bà ấy đang ở trong. Vừa vào đến nhà, lão thầy đã liếc ngang liếc dọc xem có gì quý giá không, biết đâu lát nữa thì tiện cầm nhầm về. Bà Bá Yến đon đả ra dạ dạ vâng vâng. Thế những gì tôi dặn bà đã chuẩn bị chưa? Dạ, tôi chuẩn bị cả rồi thầy, chỉ chờ thầy khai đàn làm phép. Thằng Tú, Tú đâu? Mang hết đồ bà dặn đưa ra đây cho thầy làm lễ Tú ơi. Ông thầy không được cả gia chủ mời nước cho nên ấm ức lắm. Mẹ bố tiên sư chúng nó giàu mà keo kiệt thế, đến chén nước còn không được. Ấy là ông nghĩ trong bụng thôi, chứ có bố bảo cũng chả dám nói. Thầy có giỏi thì giỏi bắt ma bắt quỷ, chứ gặp phải nhà bá hộ mà vuốt dâu hồm lằng nhằng lấy súng Tây Dương nó bắn bỏ mẹ. Thế bà Bá đưa tôi đi một vòng quanh nhà xem ra sao? Dạ, thế mời thầy đi theo tôi ạ. Bà Bá Yến dẫn ông thầy đi một vòng quanh nhà, đến dưới gốc cây mít thì lão dừng lại. Nơi đây âm khí nặng lắm. Một phần là lão đã nghe được bà đã kể qua, một phần là vì lão cũng coi như là cũng có chút con mắt nhìn. Thế đây có phải là mộ của nó không? Sao đã xây rồi lại phải đào lên? Dạ, không có cách nào ạ. Mà không đào lên vẫn diệt được nó à thầy? Không, quan trọng là cái xác này nó có vấn đề. Giờ bà cho người cứ đào lên đi, để tôi phong ấn chôn nó lại. Chứ đêm nó nhập vào cái xác, sức mạnh nó tăng gấp đôi, đến lúc ấy sợ là chả ai làm gì được nó. Bà Yến sau một hồi lưỡng lự quay vào nhà, nói về ông Lẫm. Ông ơi ông, thầy bảo là ngôi mộ ấy ta xây là đúng cái hướng bà Tình sinh năm kỷ sửu mệnh hỏa. Thế nào mà ông cho chúng nó quay mộ về hướng Tây là hướng nhà cái ao thì làm sao người ta yên nghỉ, rồi lại ảnh hưởng đến cả ông. Thôi thì thầy cũng đã nhìn ra là đầu đũa ngọn ngành, cứ nghe thầy đập cái mộ đi xây lại hướng đông nam, ở hướng ra cái quả đồi kia kìa, để bà ấy mát mẻ, bà phù hộ. Ông Bá Lẫm nghe cũng chả hiểu gì, nhưng thấy thầy nói có lý cũng tặc lưỡi. Thôi tùy bà, bảo thầy làm gì thì làm, đừng động chạm xê dịch áo quan đấy. Người đã chết chôn xuống rồi, người ta kiêng kỵ đảo lên lắm. Được rồi, thế ông cứ nghỉ đi, để tôi bảo cánh thằng Tú chúng nó đập đi, chúng nó xây lại. Ồ thôi thì có thở có thiêng có kiêng có lành không ạ? Đoạn mụ quay ra rào giọng. Tú, Tú ơi, ra đây cho bà, chúng mày kéo người ra đập gạch ở chỗ ngôi mộ đi nhá. Đoạn mụ trầm giọng thì thào. Thế rồi đào cái xác lên, làm theo tao, nhớ chưa? Công đức thằng nào nói gì với ông đấy. Thằng Tú dạ dạ vâng vâng. Rồi sau đó chúng nó kéo nhau ra hì hục mà đào. Cứ thế một lúc cũng chạm đến quan tài. Dạ thưa thầy, đến quan rồi thầy ạ. À, mở nắp áo quan ra cho thầy xem thế nào. Ấy thế là mấy thằng nhìn nhau, mặc dù là không muốn, nhưng lệnh của chủ, đứa nào dám cãi. Chúng nó từ từ luồn cái đầu thủng vào trong cái khe áo quan mà bậy lên kèn kẹt, nghe đến giận cả người. Chúng nó vừa bật nắp áo quan ra thì lão thầy nheo mắt. Ê giời ơi, cái xác này hóa quỷ rồi. Đại, may mà tao sang sớm chứ không thì chỉ đôi ngày nữa nó vật chết cả nhà. Ấy nhưng mà quả thật, xác của bà Tình mới chôn có 2 ngày thôi. Ấy thế mà nay móng tay đã dài ra, đôi mắt cũng trũng xoáy lại. Cái xác của bà Tình như bị hút khô, không có dấu hiệu của sự phân hủy. Bà Ba Yến đứng bên cạnh mà chẳng dám nhìn. Dạ, chúng tôi người trần mắt thịt, mong thầy cao tay ấn pháp thì giúp cho. Có gì chúng tôi xin hậu tạ. Lão thầy đi một vòng quanh quan tài, lấy ra một miếng vải đỏ, đậy lên trên mặt bà Tình. Lão bảo đậy tấm vải này để tránh cho hồn xác tương thông, mà nó biết mình yểm xác, tối nó không dám nhập vào. Đoạn lão lật xác của bà Tình lên, lão lấy con dao trong tay nải ra, cắt cổ con gà trống, trộn máu gà trống với máu chó mực, viết lên trên lưng của bà Tình bùa định hồn, phòng khi nào bà nhập vào xác sẽ không thể thoát ra nổi. Lão tiếp tục vẽ hàng loạt trận đồ lên lưng bà. Trận này nhìn vào thì chỉ có 2 cửa sinh, nhưng là sinh trong tử. Khi vào trận thì cửa sinh sẽ tự diễn hóa thành cửa tử, khiến cho kẻ ấy sẽ hồn phi phách tán. Lão lại lấy ra 5 cái đinh ở trong túi, tẩm máu của chó mực, máu gà trống, đóng vào tứ chi và trên đỉnh đầu của cái xác. Cứ như vậy, lão ỉm, mục đích là tiêu diệt bà Tình, từ cả xác đến cả phần hồn, theo y như ý của bà Ba Yến. Bà Ba Yến cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy lão vừa làm tay thoăn thoắt, miệng nói thao thao bất tuyệt, cũng chỉ biết tròn mắt gật đầu như bồ củi. Xong xuôi đâu đấy, lão thầy hạ lệnh cho bọn thằng Tố đóng đanh lại cẩn thận, rồi lại vùi cái xác xuống. Tuy nhiên là không lấp đất, cứ để như vậy. Bây giờ tôi yểm xong rồi, chỉ cần đợi đến khi hồn của nó nhập xác, tôi sẽ kích hoạt trận đồ phong ấn nó lại, tiêu diệt nó luôn. Bà Yến nghe vậy mừng lắm, hào phóng đưa cho lão một sấp bạc đông dương, đếm dễ cũng phải đến cả vạn. Tối ngày hôm ấy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đúng vào canh 3 giờ tế. Khi lão thầy pháp đang gật gù ngủ thì có tiếng chuông leng keng rung lên. Lão bật dậy, xách đồ nghề ra chỗ trận pháp đã bày sẵn. Lúc ấy, hồn của bà Tình vừa nhập vào xác thì thấy không nhúc nhích được. Bà tính là tối nay sẽ giết thằng Tạo, con ông Lẫm, bởi vì chính nó là người đã trực tiếp gây ra cái chết của con bà. Chỉ là vừa nhập vào xác thì bà đã thấy sự không ổn. Loang loáng có tiếng cười rất lớn của lão thầy pháp vang lên. Mày không thoát được đâu, tao đã phong ấn thi thể của mày rồi. Dạ, mày chỉ có đường chết. Bấy giờ, Mụ Yến thấy lão thầy cười to cũng chạy ra chửi rủa. Mẹ tiên sư bố còn đĩ già, thế mày định làm hại cả nhà bà. Được, thế thì bà cho mày chết cũng không được siêu thoát nhá. Bà đánh cho mày chết cụ mày hồn phi phách tán ra nhá. Đoạn, Mụ ngoe ngoải cái mông đi đến gần lão thầy pháp. Bà Tình điên cuồng lắm, chỉ là bị phong ấn cho nên chẳng làm gì được. Chúng mày tưởng giết tao mà dễ à? Lão thầy pháp một tay cầm kim tiền kiếm, một tay cầm bát máu chó mực hất lên trên thi thể của bà Tình. Bà kêu lên đau đớn, chỗ bị máu chó hất lên sùi ra những chất dịch nhầy đặc sệt như là mổ. Mặt của bà biến dạng, bị máu chó ăn mòn, còn trơ lại bộ xương. Như đau đớn quá, xác của bà Tình dẫy đành đạch, rồi vùng lên được khỏi quan tài. Lảo đảo đi mấy bước, như kiệt sức, lại gục xuống. Lúc này, lão thầy Pháp cầm kiếm, định đâm vào ấn đường của bà Tình, thì bất giác có tiếng động, nghe răng rắc, như là tiếng xương cốt vỡ vụn. Cơ thể của bà Tình chợt vặn vẹo, cái đầu của bà rơi xuống. Thay vào ấy chính là cái đầu của con cá chê trắng. Con cá há miệng ra, hút lấy linh hồn của bà Tình, rồi lao ra ngoài. Liền sau đó, cái xác của bà Tình nổ tung, lòng ruột tim gan phèo phổi đang phân hủy bắn ra tung tóe. Lúc ấy, mụ Yến đứng gần đó, bị bắn văng đầy người. Mụ la hét định chạy, thì bị một khúc ruột của bà Tình mắc vào chân. Mụ ngã nhòi ra đất. Mụ ngồi dậy mà lạy như tế sao. Ôi trời, thầy ơi, thầy giúp nhà con giết nó đi. Bao nhiêu con cũng lo được. Ôi trời thầy ơi, con hại lắm rồi thầy ơi. Lúc này, lão thầy Pháp cũng đứng chôn chân chết lặng, bởi vì lão không ngờ tới là còn một con cá chê tinh ngàn năm nữa. Lão biết ngày hôm nay lành ít dữ nhiều, vì tham tiền mà có khi rước họa vào thân. Nếu như lão bây giờ không sử dụng hết thủ đoạn, e rằng đến cái mạng này của lão còn khó giữ. Lão lập tức lấy trong tay nải ra một tờ phiếu màu vàng, viết một lá phù triệu âm binh. Những âm binh lão gọi ra thật ra cũng chỉ là hạng cô hồn vất vưởng, so với con cá chê tinh kia thì chẳng có lực sát thương tí nào. Ngay lập tức, toàn bộ âm binh mà lão gọi ra bị con cá chê tinh kia nuốt hết vào trong bụng. Nó còn ngoác cái miệng ra mà cười mỉa. Ta tưởng tài phép thế nào gọi được mấy con cô hồn dã quỷ vào đây chỉ để làm thức ăn cho ta. Bây giờ mụ Yến cũng sợ lắm rồi, hoang mang tột độ. Lão thầy Pháp biết ngày hôm nay đã là ngày tận số của mình. Thôi thì tuẫn tử vì đạo, xuống dưới kia còn có mặt mũi mà nhìn tổ tông, chứ giờ có chạy thì có chạy lên giời. Lão lập tức bảo bà Yến để cho lão cầm chân bà Tình và con cá chê. Bà Yến đi lấy vôi bột trộn với muối gạo và cả gạo nếp, rắc một vòng quanh nhà. May ra có thể cản được con quỷ này trong đêm. Bà Yến hãi quá, vội vàng gọi toàn bộ gia nhân mang hết các thứ theo lời của lão dặn rắc quanh nhà. Bọn gia nhân chưa kịp hiểu mô tê xanh đỏ gì ấy, thế nhưng cũng phải răm rắp làm theo. Có đứa nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng, lòng ruột bắn tung tóe, mùi hôi thối kinh tởm sộc lên mũi thì sợ quá bỏ chạy. Thằng Tú thoáng chốc cũng hùng hục đi ra mà làm theo. Bà Yến lúc này cũng hãi quá, chui tọt vào trong nhà thắp hương mà khấn vái, mặc kệ lão thầy Pháp ở bên ngoài. Lão thầy Pháp cầm thanh kiếm lao thẳng vào. Bà Tình thực sự lúc này đã điên cuồng đến hóa quỷ, cào xé thân xác của lão thầy Pháp. Do lão quá yếu cho nên chỉ sau vài chiêu đã bị bà Tình lôi cả ruột ra ngoài. Cứ thế, từng đoạn ruột được bà Tình nhét lại vào bụng mình để thay cho ruột gan bị nổ hồi nãy. Sau cuối cùng, khi lão thầy Pháp còn đang trợn trừng mắt lên dãy đành đạch, thì bà đưa tay bẻ cổ lão, rồi treo đầu lão lên cây mít. Thân xác thì bà xé nát mỗi nơi một mảnh, vứt tung tóe trong sân. Bà Tình quay phắt nhìn thẳng vào nhà ông Lẫm mà từ từ tiến tới. Đến vạch vôi thì bà bị hất ngược trở lại. Còn cá chê tình mới nói: người đang bị thương không thể qua trận pháp được, theo ta đi về, ta sẽ kịp tìm cách trị thương cho ngươi. Bà Bá Yến quay về kể hết mọi chuyện với ông Lẫm. Ông Lẫm bây giờ như phát điên phát cuồng, chứ chẳng lẽ táng cho con mộ này một trận. Tin ai không tin, lại đi tin cái lũ lừa bịp. Giờ thì họa không thể cứu vãn nổi. Thế rồi suốt cả đêm hôm ấy, hai vợ chồng nhà ông Lẫm cũng chẳng ngủ được, chỉ mong trời sáng rồi xem sự thể ra sao mà ứng phó. Ở bên ngoài loang loáng nghe tiếng cô hồn dã quỷ gào rú. Cũng may là chúng nó cũng không dám vượt qua vòng gạo nếp với vôi bột ở ngoài kia. Trời vừa sáng, ông bà ra sân thì cảnh tượng kinh hoàng. Đàn quạ bay dập trời. Có những con đang đậu xuống, rỉa những mảnh thịt còn sót lại của ông thầy Pháp. Tay chân một chỗ, ruột gan phèo phổi bê bết, cái đầu thì treo lủng lẳng. Con quạ đang rỉa rỉa cái khúc xương quấn ở trên dọc sống lưng của lão thầy Pháp trên cành cây mít, cho đến khi cái khúc xương ấy đứt xuống rơi đánh đột một cái. Ông Lẫm chạy ra xem thì sợ đến nỗi bịt mồm nôn ọe. Cái đầu nham nhở, hàm dưới và mũi đã bị đám quạ rỉa gần hết, chớ còn xương. Hai con mắt bị nổ, mổ nổ mất cả con ngươi thành cái lỗ máu sâu hoăm hoắm. Ông cuống cuồng bảo thằng Tú gom hết tất cả vào cái bao, rồi sang báo người nhà lão thầy Pháp mang về mà an táng. Ông Lẫm lúc này tuyệt vọng, đúng là số trời, nào biết kêu ai. Ngay cả đến thầy Tâm Đức cũng nói ấy là nhân quả của gia đình ông, cũng chẳng ai có thể giúp được. Chỉ mong tạo hóa nương tay, không để ông phải tuyệt tự là ông mừng rồi. Ông dặn trước thằng Tố, nếu như mà ông bà có mệnh hệ gì thì sống chết gì cũng phải bảo vệ thằng Tạo, ấy là mầm sống duy nhất của ông. Một ngày trôi qua, tối ngày hôm ấy, bà Tình được con Chê Tinh trị thương, nhưng bà bị nặng quá. Nó nói với bà là bà phải ra tay giết hai người, một nam một nữ, mà hút đi dương khí thì mới mong khỏi được. Chứ để hai hôm nữa thầy Tâm Đức về là chống hết cơ hội. Bà Tình lúc này đã thực sự hóa quỷ, bà sẵn sàng đánh đổi tất cả để mà rửa hận rửa thù. Ở trong làng, anh Tôn năm nay cũng gần 40, tính tình hiền hậu. Mỗi tội lại là cái phường nát rượu. Lúc không có rượu thì hòa đồng, hay giúp đỡ bà con chòm xóm. Ấy mà cứ hễ uống được vài chén là anh chửi. Anh chửi tất, chửi không trừ bố con thằng nào. Có lẽ anh bất mãn với cái số phận của mình. Anh này chả có vợ con gì. Suốt ngày mò cua bắt ốc đem ra chợ bán, được đồng nào mua rượu giáo đồng đấy. Tối hôm ấy trăng thanh gió mát, anh Tôn đang lối hối mò ốc ở ngoài kênh. Bất giác tay của anh chạm vào một con cá chê, xem chừng là to lắm. Con cá cứ lởn vởn ở dưới chân anh. Anh chắc mầm, quả này vớ được con cá to, lại kiếm được mớ kha khá, mua rượu. Tay quả quạc túm lấy cái đuôi cá. Thế nhưng mà con này nó khỏe thế, lôi lôi anh loay hoay một đoạn. Anh lại càng thêm hăng, hai tay túm chặt lấy con cá. Thế nhưng khi vừa nhấc được nó lên khỏi mặt nước thì anh chết lặng người bàng hoàng. Nếu như không phải là, bởi vì đây không phải là con cá mà là cái cổ tay của một người, anh nghĩ thôi bỏ mẹ rồi, gặp ma rồi. Vừa định buông tay ra thì bất chợt bàn tay ấy vung lên nắm chặt lấy, lôi tụt anh Tôn xuống dưới ao. Anh Tôn cứ vùng vẫy, cầy nát bét cả mớ hoa sen, cuối cùng đối sức mà bị bà Tình dìm chết. Cho đến lúc chết đi, mặt anh vẫn không giấu nổi nét kinh hoàng, miệng há hốc toàn bồn đất, tay chân bị sen sình cứa vào, xước be bét. Đôi mắt thì xuất huyết đầy gân máu trợn ngược. Anh chìm xuống trong tư thế ngồi xổm, bó gối hết sức kinh dị. hút được dương khí. Bà Tình thấy tinh thần sáng láng. Vậy là được một người. Chỉ còn một người nữa là bà có thể đổ sức mà báo thù. Bây giờ là canh tư giờ dần. Nhà chị Hợi đang chuẩn bị đồ lên chợ bán mấy mớ rau hái chiều hôm qua. Nói là rau cho nó sang ấy chứ thật ra toàn là thải lại với rau dẹo. Cũng chỉ để làm cái bát canh tập tàng cho người dân nghèo. Chợt bà nghe có tiếng sột soạt trên mái nhà. Trời tối mà nhà có mỗi cái đèn dầu leo lét. Chị cũng chả nhìn thấy gì cả. Chị nghĩ có khi là mấy cái con rơi nó rúc vào nó bắt muỗi. Đúng lúc chị lại nghe có tiếng sột soạt tiếp. Hồ như là có người đang vạch cái lớp rơm ra. Chị sợ quá. Chị lấy gậy chọc chọc lên trên ấy. Bất giác chị như chọc phải một vật gì đó. Rồi như có cái lớp nước nhờn hôi thối theo cái đầu gậy chảy xuống giỏ tong tỏng lên mặt chị. Chị đưa tay quẹt quẹt ngời ngời. Nhìn ra là chất dịch màu đen đặc quánh tanh ngòm ngòm. Chị kinh hãi rút gậy về, lấy đèn soi sát lên. Chị hét toáng lên, bởi vì ở cái lỗ rơm mà chị vừa chọc ra, xuất hiện một con mắt đen xì xì không có tròng trắng. Chị định lao ra cửa, nhưng lại có vật gì chặn trước cửa, không tài nào mà thoát được. Tiếng sột soạt càng lúc càng rõ, hồ như có người đang cố vạch rơm để mà chui xuống. Chị nhìn thấy cái đầu đen thồi lùi, tóc sơ xác rối tung cả lên, hai mắt cũng toàn một màu đen, chui xuống. Nhà chị này hoảng quá lấy gậy đánh vào nó thì cái đầu có lủng lả lủng lẳng rơi xuống chân. Chị hãi quá ngất lịm đi. Một lúc sau mấy người hàng xóm nghe tiếng chị kêu phá được cửa vào thì chết lặng. Thấy xác của nhà chị Hợi treo lủng lẳng trên xà nhà, đầu chui tọt ra khỏi mái rơm kẹp vào hai thanh tre, thân hình thì cứ lúc la lúc lắc, máu giỏ tong tỏng xuống từng giọt. Người ta gỡ chị xuống thì phát hiện chị chết. Chết đến ghê rợn. Mà lạ cái là mới chết nhưng thân xác đã lạnh ngắt. Hai mắt trợn tròn lên nhẻo ra hai dòng máu. Như lúc chết chị nhìn thứ gì ghê lắm. Cái đầu bị kẹp giữa hai thanh tre. Thế cho nên là cái cổ cảm giác cứ như dài nghẻo cả ra. Vì cái thây đưa qua đưa lại cho nên thanh tre nó cứ cho ở hai bên thịt đã be bét cả ra. Trông đến phát tỏ. Bà Tình lúc này đã hút đủ dương khí của hai người. Bà thấy khỏe lắm. Bà định tìm đến nhà ông Lẫm thì báo thù. Chỉ là con chê tinh nó lại gạt lại. Mụ cứ nghỉ ngơi đi. Còn tối mai nữa. Đừng có nóng vội. Gà sắp gáy rồi. Đêm hôm đó, vợ chồng ông Lẫm cũng chẳng ngủ được. Có một chốc, ông Lẫm lại dậy thắp hương cho gia tiên. Đây là hy vọng cuối cùng của ông. Khi mà con người ta rơi vào tuyệt vọng, thì cho dù có là cọng rơm cọng cỏ, người ta cũng bấu, tìm chỗ dựa cho tinh thần. Đợi đến tận canh năm, vợ chồng ông Lẫm mới dám đi ngủ. Chợp mắt được một lúc thì thằng Tú hớt hải chạy sang gọi ông bà dậy, mồ hôi đầm đìa. Ôi ơi, con vừa ra ngoài thì nghe tin tối qua chị Hợi bị giết rồi ông ơi. Tư thế treo cổ lùng lẳng, con nhìn ghê quá, con chạy ngay về báo cho ông bà biết. Cứ nghe thế thắt cổ là ông Lẫm hãi lắm. Bà Yến bấy giờ cũng vùng dậy ra ngoài hỏi đầu đuôi sự tình. Nghe xong bà nhăn mặt như khỉ ăn ớt rồi vào buồng ngủ tiếp. Cả đêm qua đã thức trắng rồi, bây giờ thì mặc mẹ nó, chết thì chết, bà phải ngủ. Đến tận chiều ngày hôm ấy, bọn trẻ con đi ra bờ đìa hái sen chỗ cái ao tiếp giáp với bờ mương. Chúng nó cũng phát hiện ra xác của anh Tôn cứ lập lờ trên mặt ao. Chúng nó gọi người làng ra vớt xác. Cái xác trương lên, quần áo đã nứt bung. Bụng của anh Tôn trương phình như cái trống, làn da thì nhợt nhạt, một số chỗ bị cá nó rỉa nham nhở. Cho đến khi mà người ta loay hoay để vớt cái xác, chả hiểu làm sao cái mũi xào nó chọc vào bụng anh Tôn nổ đến bốp một cái. Từ bên trong cái bụng trương sình ấy ọc ra nào là máu me lẫn bùn lầy, rồi cơ man vô số nào là lươn, là cá chê, lúc nhà lúc nhúc đến phát tạp. Chúng nó quẫy đành đạch rồi lặn xuống dưới bồn, để lại một mảng máu me loang ra trên mặt nước. Người ta bảo là anh Tôn đi uống rượu say mỏ ốc nên chết đối. Lập tức họ cũng đem chôn luôn, chứ cũng chẳng có chiếu mà quấn mà đắp. Chỉ trong vòng có từng ấy thời gian mà ở làng có đến hai người chết không rõ nguyên nhân. Người dân hãi lắm. Nghe được toàn tin dữ, ông Lẫm lại càng lo âu. Ông gọi thằng Tú về, dặn dò đưa thằng Tạo sang nhà em ông lấy chồng ở tận bên mạn Hải Dương mà tránh tạm. Chờ không có chuyện gì thì lại về. Còn về phần ông cũng chẳng muốn đi đâu. Đây là đất hương hỏa tổ tiên, có chết ông cũng muốn làm ma ở đất này. Ông Lẫm nhờ người bạn làm quan ở trên tỉnh mượn xe ô tô của một ông quan Tây để đưa thằng Tạo với thằng Tấu đi ngay trong buổi chiều hôm đó. Còn về phần bà Yến, ông bảo bà chuẩn bị những đồ dùng cần thiết về bên nhà ngoại, lánh tạm ít bữa. Nhà mẹ đẻ của bà Yến là bên mạn Thuận Thành, cũng gần thôi. Ăn bữa cơm chiều xong, đều độ 7 giờ, bà dắt cái xe đạp mang theo ít vật dụng lên đường. Thế nhưng bà không biết rằng từ lúc bà đi, có đôi mắt đen xì xì đã dõi theo bà. Ông Lẫm chạy vào nhà thắp nhang ra tiên để cho tổ tiên phù hộ cho hai mẹ con. Đoạn ông cũng ngồi trên trường kỷ hút thuốc lào, trầm ngâm suy nghĩ về những gì trải qua trong thời gian gần đây. Ngoài kia trời đã bắt đầu sập tối. Về phần bà Yến, bởi vì đợt ấy đường xá không thuận lợi vòng vèo, bà chọn đi đường đây là dễ nhất. Trời đã bây giờ tối lắm, mù mịt. Đang đi trên đường đê gập ghềnh, bà thấy ở trên đường có bà già đội nón, chống gậy, vẫy vẫy tay ra hiệu cho đi nhờ. Bà ơi, bà đi đâu đấy? Cho già đi nhờ một đoạn. Già về thăm con muộn mà trời tối mỏi quá, già không đi nổi. Bà Yến nhìn bà cụ với vẻ khinh bỉ. Già rồi thế không ở mẹ ở nhà đi, đi lang thang nhờ vả cái gì? Bà đây còn đang vội chết mẹ ra đây. Thôi thôi thôi thôi, bà xéo đi, không đi được thì cứ ngồi đấy. Cái thứ bà người ngợm hôi thối, ngồi lên bửn cả xe. Đoạn mộ lại bắt đầu cắm cổ mà đạp tiếp. Được một lúc, đường sóc, loay hoay làm sao, xe tuột xích. Mụ Yến cầu nhàu. Mẹ đúng gặp phải cái bà già. Đen thế chứ lệ. Chứ bây giờ mà gặp lại tao đạp cho phát, lặt mẹ xuống đê cho đỡ tức. Mộ dựng xe, loay hoay định lắp lại cái xích, thì bất giác mộ dùng mình khi thấy có một bàn tay gầy guộc cũng ngồi từ bên kia cái bánh xe mà thò tay vào ngay cái chỗ mặt xích đối diện với mộ. Mộ hoảng hồn, suýt nữa thì muốn rụng cả tim cả phổi ra ngoài. Mộ điên lắm, đang sẵn cơn cáu. Mộ định chu mỏ lên, chửi một thôi một hồi. Bất giác mộ khựng lại, mộ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nãy mộ đạp xe đi nhanh, cớ làm sao bà già đi bộ mà bây giờ lại ở đây. Mộ Yến ngẩng lên nhìn thì hoảng hốt phát hiện đoạn đường nãy giờ mộ đi, hóa ra là chẳng phải đi lên được mà cứ đi lòng vòng ở chỗ này. Bây giờ giọng nói của bà già vang lên. Bà bá đây à, con lắp xong xích cho bà bá rồi. Bà bá cho đi nhờ được không? Mụ Yến không tin vào tai mình. Tại sao giọng nói này nghe quen mà lại còn biết rõ cả mình là bà bá? Bà là ai đấy? Nãy tôi đi qua bà rồi cơ mà. Bà già vẫn cứ đội cái nón sùm sụp che kín cả khuôn mặt. Bẩm bà, nãy là già bay theo đấy. Là già bay theo đấy. Bà bá có muốn bay như già không? Nói đoạn, bà già bỏ cái nón xuống, khiến cho mụ Yến đứng tim, bỏ xe mà lùi lại. Mụ bà Tình, sao lại là bà? Bà Tình bấy giờ cười lên the thé. Là tao đây, là tao đây. Bà Yến, đúng là tao đây. Tao đi theo mày từ lúc mày ra khỏi nhà đấy. Mày nghĩ mày chạy thoát khỏi tao à? Hôm nay tao xem còn ai cứu được mày. Mụ Yến bây giờ đã đái cả da quần, miệng há hốc, mặt cắt không còn giọt máu, ú ớ không nói lên lời. Trời bỗng nhiên đùng đùng đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Tia chớp lập lòe soi thấu khuôn mặt nham nhở của bà Tình. Mụ Yến bị nước mưa té vào như tỉnh táo, quỳ sụp xuống mà niệm Phật. Bà Tình cười lên khanh khách. Thần Phật nào đổ cho mày hạ phương sát nhân? Rồi bà Tình vung tay một cái, lấy cây gậy thọc thẳng vào miệng của mụ Yến. Mụ Yến trợn mắt lên, giãy giụa đành đạch trong vô vọng. Cây gậy cứ thế mà thọc sâu vào cổ của mụ, cho đến khi cắm tận vào ruột vào gan. Mụ Yến chỉ khòng khọc lên mấy tiếng, giãy đành đạch. Mụ chết trong tư thế quỳ, miệng bị toạc cả ra, ngửa mặt lên trời. Nước mưa hòa lẫn máu của mụ chảy đỏ cả một đoạn đường. Bà Tình mỉm cười kinh dị rồi từ từ khuất vào trong màn đêm. Bấy giờ ở nhà, ông Bá Lẫm đang ngồi uống nước chè, chợt thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết giờ này thằng Cu Tạo và bà Yến đã đến nơi hay chưa, có xảy ra chuyện gì hay không. Căn nhà khang trang bề thế, từng có đến cả chục kẻ ăn người ở, bây giờ lại đều hiu quạnh quẽ, chỉ còn mình ông. Ông ngước mặt lên ban thờ, lại thắp nén nhang. Ông cũng chẳng biết là kiếp trước mình gây ra cái nghiệp gì để mà bây giờ chịu cái cảnh nhà tan cửa nát như vậy. Vợ con ly tán, mỗi người một nơi. Cái kiếp nạn này bao giờ mới chấm dứt để gia đình ông yên ổn lại như xưa. Bất giác, ông Bá Lẫm nghe tiếng đàn lợn nhà ông kêu lên hồng hộc, cứ như là bị ai chọc tiết. Ông quen mồm gọi thằng Tú ra xem, Thế nhưng giờ này làm gì còn thằng Tú nào nữa. Ông đành phải đích thân ra. Vừa ra đến sân, ông thấy cổng nhà bị mở toang hoang. Ông nhớ rõ lắm là lúc bà Yến đi, chính ông ra tiễn rồi tự tay khóa cổng lại. Có làm sao bây giờ lại mở. Ông giật mình khi thấy ấy là cái xe đạp của vợ mà hồi tối đã đi. Thế là sao? Cái xe đạp chồng trơ ở ngay bụi cây ngoài cổng. Ông Ba Lẫm thấy không ổn, chạy vào nhà cầm con dao dựa, chạy ra khu chuồng lợn. Gần đến nơi, ông thấy đàn lợn như sợ hãi điều gì, cứ lao đầu vào tường huỳnh huỳnh, miệng giống lên như chọc tiết. Ông thổi tắt ngọn đèn, rón rén đi tới. Vừa nhìn thì ông thất kinh hồn vía. Ông loang loáng thấy vợ ông chính là bà Yến đang ngồi chồm hổm, đang moi ruột gan của một con lợn ra mà nhai ngấu nghiến, mồm miệng đầy máu thịt bầy nhảy trong phát tạo. Tựa hồ như chưa thỏa mãn, mụ lại vật một con lợn khác, dễ cũng phải đến 60 cân đánh huỵch một cái. Con lợn còn đang dễ đành đạch, mụ nhe hàm răng nhẻo nhọn, ngoác miệng ra đến tận mang tai, cái hàm trễ xuống như cái chậu mà cắn vào cổ con lợn, chỉ một nhát chết tươi. Chứng kiến cảnh kinh hoàng ấy, ông Ba Lẫm nghiến chặt răng, bịt chặt miệng, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, rồi ông lao thẳng vào trong nhà, đóng chặt cửa. Cho đến khi ở bên ngoài vang lên tiếng bà Yến gọi: "Ông ơi, ông mở cửa cho em. Ông Lẫm ơi, em về đây. Ông ơi, mở cửa cho em." Giọng nói của bà âm vang, nghe rợn cả gai ốc. Rồi tiếng đập cửa lục cục càng lúc càng mạnh. Từ gõ cửa, bây giờ bà ấy đang đập cửa rầm rầm. "Ông ơi, mở cửa. Vợ ông về đây ông Lẫm ơi. Mở cửa." Ông ghé mắt nhìn qua khe cửa thì hỡi ôi, đúng là vợ ông thật. Nhưng cái miệng ngoác ra như cái hố máu, còn đang nhèo tong tỏng xuống. Đôi mắt như là người vô hồn, quần áo từ đầu đến chân toàn là máu với phân lợn. Ông Lẫm run run giọng: Ai đấy? Vợ tôi sang nhà ngoại từ chiều rồi cơ mà." "Tôi không sang đấy nữa. Thôi, em về với ông mà." Nói đoạn, mụ lấy thân mình húc vào cửa đánh rầm một cái. Cánh cửa long bản lề đổ sập xuống. Cả thân hình đô vật của mụ Yến cũng đổ đè lên. Cái đinh trên cửa bung ra, đâm thẳng vào mắt của mụ. Chất dịch nhảy trong con ngươi nhỏ xuống tăng tỏng. Mụ Yến liếm môi ngon ngọt lắm, đưa tay móc luôn con mắt ném vào trong miệng, lẫn luôn cả cái đinh mà nhai rau ráu. Ông Ba Lẫm lúc này hãi lắm, ông rúc vào góc nhà, không dám nhìn cảnh tượng kinh dị. Mụ Yến nhai con mắt cùng với cái đinh trong mồm, cái đầu đinh lạo chạo trong mồm, có lúc đâm lòi cả ra bên má. Mụ nghiêng nghiêng cái đầu: "Ông sợ em mà. Em là vợ ông mà. Sao thấy em về ông lại trốn?" Mày là ai? Mày không phải vợ tao. Mày giết vợ tao rồi phải không?" Vừa nói, ông vừa mon men đến chỗ tai nải hôm trước, hòng lấy bức tượng Phật Ngọc ra. Mụ Yến nhìn thấy bức tượng, lùi lại mấy bước, gằn giọng: "Con vợ của mày bị tao giết rồi. Rồi sẽ đến lượt mày. Ngoan ngoãn bỏ bức tượng xuống, tao cho mày chết nhẹ nhàng. Bằng không, tao hành mày đến chết." Ông Lẫm cứ ôm khư khư bức tượng, Mày cút đi, cút ra khỏi nhà tao ngay. Bất chợt ông nghe ở bên ngoài cửa có tiếng của thằng Tạo con ông gọi. Ông giật mình. Bố ơi, con về rồi bố ơi. Ông lẫm vội vàng ôm bức tượng phi nhanh ra cửa. Ông sợ thằng con ông mà vào nhà sẽ bị con quỷ này nó giết chết ngay. Ông ôm chầm lấy con thì thằng Tạo như bị một lực đẩy bắn cả ra ngoài. Ông lẫm hoài nghi. Tạo à, mày đi rồi sao mày lại về? Thằng Tú đâu? Anh Tú chết rồi bố ơi. Còn với anh đi được nửa đường thì cái xe bị lật, còn bị thương nhẹ ở chân. Anh Tú bị vỡ đầu gãy cổ, máu mê bé bét chết rồi. Rồi người ta đưa con về đây, con anh Tú vẫn nằm ở đấy. Nó vừa nói vừa gào khóc làm cho ông lẫm mất cảnh giác. Bất chợt nó bảo. Bố ơi, bố cầm cái gì trên tay đấy? Bố bỏ nó xuống đi, nãy nó đâm vào người con đau lắm. Ôi con sợ lắm. Bố bỏ nó xuống rồi bố ôm con đi bố. Bấy giờ ông lẫm nhìn kỹ thằng con thì ông thấy giống lắm, từ giọng nói cho đến dáng đi đúng là thằng con ông. Như chợt nghĩ ra điều gì, ông hỏi. Thế hôm trước bố đưa cho mày một vật bảo mày cất kỹ, bây giờ đâu, lấy bố xem. Thằng Tạo phân vân, nó đang suy nghĩ không biết là ông lẫm đưa cho nó thứ gì. Nó nói. Con ham chơi, con quên mất rồi. Bố bỏ bức tượng đi, con nhìn sợ lắm. Vật ấy rất quan trọng, trước khi đi tao dặn kỹ mà làm sao mày quên. Đôi mắt của thằng Tạo chợt lóe lên một tia oán độc. Nó gằn giọng. Bố, bố bỏ xuống nhanh lên, nếu không con chết đấy. Rồi thằng Tạo lấy trong người ra con dao kề lên cổ. Bố bỏ xuống. Bỏ xuống ngay. Ông lẫm run run đang chuẩn bị bỏ tượng xuống thì chợt có tiếng thằng Tú vang lên ở ngoài cổng. Ông ơi, con về rồi, con đưa cậu đến nơi đến chốn rồi. Ông lẫm bấy giờ rùng mình bàng hoàng. Như người tỉnh cơn mê, ông quay phát sang. Mày không phải là con tao, mày là con ma con quỷ chứ không phải là con tao. Thằng Tạo bây giờ như phát điên, đôi mắt của nó đỏ ngầu, nổi gân máu. Thằng Tú vừa vào sân còn chưa kịp hiểu mô tê gì, đã thấy cảnh bà Yến máu me đầy người, cái miệng ngoác như chậu máu. Còn thằng Tạo thì lại đang đứng đó kề dao vào cổ. Nhoáng một cái, thằng Tạo lao tới, liếc một cái qua cổ của thằng Tú, máu me be bét. Thằng Tú chỉ kịp ú ớ lên mấy tiếng. Đoạn thằng Tạo lao vào cào xé cái xác của thằng Tú. Nó lấy bàn tay mọc đầy móng nhọn hoắt cào lên mặt của thằng Tú, có chỗ lòi ra cả xương sọ, cho đến khi khuôn mặt bầy nhầy. Nó thọc thẳng tay vào ngực của thằng Tú, lôi ra quả tim vẫn còn giật giật, đưa lên miệng cắn xé. Ông lẫm chứng kiến cảnh ghê rợn ấy, đứng như trời trồng, không nói được câu gì. Mất một lúc lâu sau, ông mới chấn tĩnh lại. Quần dã man, quần độc ác. Thằng Tạo từ từ quay cái đầu 180 độ về đằng sau, nhìn ông mà gằn lên từng chữ. Rồi mày cũng phải chết như nó thôi. Tao giết, tao sẽ giết hết chúng mày. Ông lẫm liền ôm bức tượng chạy thẳng vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Bây giờ ông chỉ biết cầu trời khấn Phật, làm sao cho trời mau sáng, kết thúc cơn ác mộng này. Suốt cả một đêm, ông ngồi ở trong nhà, cứ chốc chốc ông lại nghe tiếng bà Yến gọi ông mở cửa, rồi lại đến tiếng của thằng Tạo. Có đôi lúc là âm thanh của thằng Tú van xin. Lúc này độ 5 giờ sáng, Khi gà đã cất tiếng gáy, ông Lẫm mới ôm bức tượng mà ngủ gục đi. Ở ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gọi. Ông Bá Lẫm ơi, có ai nhà không? Tôi đây, là sư thầy Tâm Đức đây. Vừa bước vào sân, cảnh tượng kinh hoàng mà khiến những người dạn dĩ đã từng thu phục biết bao nhiêu ma quỷ cũng phải ngao ngán lắc đầu. Là quá độc ác, không biết kiếp trước tội nghiệt như thế nào mà kiếp này lại ra tay tàn độc như vậy. Xác của thằng Tú với xác của bà Yến nằm ở giữa sân, be bét, ruồi nhặng bâu đầy. Một bên mặt của bà Yến còn bị con chó nó đang gặm mất một nửa, lòi cả xương, vỡ cả sọ. Thầy đập cửa mấy lần, không thấy ai, liền đẩy cửa đi vào. Thấy ông Lẫm đang ngồi ở góc nhà, tay ôm bức tượng, dường như đã ngất xỉu. Thầy lập tức đưa ông Lẫm lên giường, rồi xắc cho ông một bát thuốc. Đến đầu giờ chiều thì ông Lẫm tỉnh lại, thuật lại hết mọi sự cho thầy nghe. Nghe xong thầy lắc đầu. Nếu như ông nói, thì con này nó thành quỷ rồi. Oán khí lặng nặng lắm. Chắc chắn là do con cá chê tinh kia giúp bà tỉnh tu luyện. Bây giờ khó diệt. Thậm chí đến cả thầy cũng chưa chắc là đối thủ của hai con này. Ông Lẫm thều thào. Cũng may là có thầy cho tôi bức tượng, chúng nó không làm hại được tôi. Còn về thần thằng Cu Tạo, tôi cho nó lá bùa mà thầy dặn. Tôi gửi nó về nhà đứa em tôi rồi. Nếu như ông đã đưa cho nó rồi thì yên tâm. Nếu nó luôn mang trong mình thì không có thế lực tà ma nào hại được nó. Buổi trưa hai người ăn qua loa. Rồi thầy ra chợ mua ít muối gạo, một ít vàng mã. Về để tối thầy còn lập đàn siêu độ cho bà tỉnh và cả những người đã chết. Thầy nấu một nồi cháo to lắm. Ông Lẫm không hiểu mà hỏi. Thầy bảo ở đây oán khí bao phủ cho nên dẫn dụ bọn ma đói, bọn cô hồn dã quỷ đến. Sợ đến đêm, con chê tinh nó mượn lực của bọn cô hồn mà mạnh lại càng thêm mạnh. Sở dĩ con chê tinh và bà tình mạnh đến như vậy là vì chúng nó ăn luôn cả cô hồn dã quỷ mà luyện lực. Nồi cháo này thầy nấu ra là để cho cô hồn dã quỷ ăn, siêu độ luôn. Để cho chúng nó luân hồi, không có làm ma đói vất vưởng nữa. Khi mặt trời vừa khuất nối, thầy bắt đầu lập đàn cầu siêu. Thầy vừa tụng kinh, vừa gõ mõ. Ẩn hiện trong làn khói hương lờ mờ, ông Lẫm tận mắt thấy là những cái bóng trắng đang phiêu giật. Trải qua sự ma mị đêm qua, bây giờ lại có thầy ở đây. Ông Lẫm bây giờ cũng không sợ. Độ hai canh giờ, thầy siêu độ xong, vừa lúc bầu trời đang quang đãng thì bỗng nhiên âm u, gió nổi ù ù. Thầy dặn, ông đi vào nhà, ôm lấy bức tượng ngồi trong đó, dù cho có chuyện gì cũng không được mở cửa ra. Ông Lẫm lưỡng lự rồi cũng chạy vào trong. Bấy giờ, thầy mới đứng lặng lẽ chắp tay. Đến rồi, sao còn không ra? Loang loáng có hai hình bóng vất vưởng mờ ảo xuất hiện chỗ gốc mít, dần dần tiến về phía pháp đàn. Tưởng ai, hóa ra là lão sư già. Con cá chê vừa nói vừa từ từ hiện thân là một đứa bé độ 15 tuổi. Đi cùng nó là bà Tình. Hình dáng của bà lúc này không có đáng sợ như hôm qua. Có lẽ lúc nãy thấy sư thầy tụng kinh, một chút nhân tính trong lòng bà trỗi dậy. Bà Tình chắp tay. Chuyện này hôm nay không liên quan gì đến thầy. Xin thầy đi cho. Chúng tôi không muốn làm hại thầy, nhưng nếu như thầy cố chấp thì xin lỗi, thù này nhất định tôi phải báo. A-di-đà-phật, người đã hóa quỷ nhưng vẫn còn lương tri, Ta mong ngươi bỏ ác làm thiện, quay đầu là bờ. Ta sẽ đưa ngươi về chùa mà cầu siêu, mà hồi hướng. Đợi ta giết hết chúng nó xong, ta sẽ theo thầy về chùa. Nói dứt lời, khuôn mặt của bà Tình biến đổi, mắt vằn lên những tia máu lao về phía sư. Bàn tay của bà những móng vuốt sắc nhọn mọc ra chộp thẳng tới sư. Sư nghiêng người né tránh, lấy ra chuỗi chẳng hạt quấn vào cổ của bà Tình. Bà Tình kêu ré lên thảm thiết. Bấy giờ con Trê Tinh cũng lao đến, phun ra thứ bùn sình hôi thối. Thứ bùn sình ấy ăn mòn chuỗi hạt của sư. Sư phụt ra một búng máu, dường như bị chấn thương, lùi lại mấy bước. Ông Lẫm lúc này trong nhà, nhìn thấy sư nguy hiểm thì mở cửa chạy ra. Bà Tình bao nhiêu căm hận bùng phát, thân hình biến đổi, kinh dị, đầu tóc bê bết máu, y như bộ dáng lúc chết. Bà bò bằng cả tay cả chân đành đạch chồm về phía ông Lẫm. Sư thầy liền phi tới, đỡ cho ông Lẫm một chảo. Bàn tay của bà Tình xuyên qua bụng của sư thầy. Ông Lẫm hốt hoảng đỡ lấy sư. Bà Tình lúc này ngây ra. Còn chỉ Tình chớp lấy cơ hội, định lao đến hút hồn của sư. Sở dĩ là muốn hút linh hồn tinh khí của sư, bởi vì sư dù sao cũng là bậc cao nhân. Luyện hóa được linh hồn này thì ít nhất cũng phải tăng được vài trăm năm tu hành. Ông Lẫm lúc này bất chấp nguy hiểm, đưa cho sư bức tượng Phật Ngọc. Sư vừa đỡ lấy thì từ trên tượng Phật tỏa ra hào quang sáng chói. Thì ra bức tượng này ở bên trong có hạt xá lợi của Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, mà chính là do Lý Quốc Sư chuyển kiếp đầu thai mà hóa thành sư tu hành ở kiếp này. Giọng nói âm vang đầy uy nghiêm lại tỏa ra: ngươi còn muốn giết cả ta sao? Con cá trê thấy như vậy, run run rẩy rẩy, vội vàng quỳ xuống, bái lạy như tế sao. Còn ngươi bị thù hận che mắt, đã giết mạng người, tội nghiệp rất nặng. Dù sao ngươi cũng là vì bị ép mà thành. Ta tạm tha ngươi, phong ấn ở gốc cây mít trong thân xác. Ta mong ngươi sớm buông bỏ oán niệm mà chuyển thế đầu thai. Nói đoạn, Lý Quốc Sư vung tay một cái, tỏa ra một luồng hào quang phong ấn hồn ma của bà Tình dưới gốc mít. Sư dặn ông Lẫm lập miếu ở đó nhang khói để sớm xua đi oán niệm của bà. Con Trê Tinh, vốn dĩ năm xưa ta đã thành Phật, nhưng vì một đoạn nhân duyên vướng mắc, ta phải đầu thai đến kiếp này, chờ đến khi nào khai ngộ mới thành Phật. Này người phải đi theo ta mà tu tập. Con Trê Tinh không dám cãi lời, biến hóa thành con cá trê bay đến dưới chân của Lý Quốc Sư mà làm tọa kỵ cho ngài. Đoạn hình bóng ấy quay lại nhìn sư thầy: ta với người vốn dĩ là một, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để niết bàn. Ngươi vẫn còn mắc thiên nhân ngũ vấn chưa trả lời được. Đến bao giờ trả lời được, tự khắc gặp được ta. Nói đoạn, Lý Quốc Sư cưỡi con cá trê trắng biến mất. Sư thầy cũng tỉnh dậy một cách kỳ lạ. Ông Lẫm dìu sư vào nhà. Một đêm kinh hoàng cứ thế mà kết thúc. Ngày hôm sau, sư có dặn ông Lẫm là bây giờ có thể đón được thằng Tạo về, rồi xem mà sắp xếp dựng cái miếu nhỏ mà thờ phụng bà Tình cho cẩn thận, rồi chăm làm việc thiện, tích đức thì may ra đời con đời cháu mới được yên ổn. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là chúng ta sẽ chờ xem là cớ làm sao lập miếu để thờ bà Tình rồi, sau biết bao nhiêu năm tháng, rồi là đã được phong ấn rồi mà đến đời nhà ông Tạo, tức là con của ông Bá Lẫm, vẫn cứ bị suy bại để đến nỗi thành nhà hoang vườn hoang như thế, thì tất cả sẽ được trả lời ở tập cuối vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.